Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, 213, chương 213. Hà Tĩnh Liên lựa chọn đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là khó có thể lý giải. Trên thế giới này, có quá nhiều nhân vi thu hoạch lực lượng cường đại mà không từ thủ đoạn. Lại rất ít có người rõ ràng ly đỉnh núi chỉ kém một bước. Lại cam nguyện lùi lại trở về. Nhưng Phạn Già La kiến thức quá nhiều người, cũng trải qua quá nhiều chuyện, cho nên trên mặt hắn không hề có ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ là nghiêm túc dò hỏi, người nghĩ kỹ sao, nguyên bản chỉ là thử tính hỏi vừa hỏi Hà Tĩnh Liên đôi mắt không khỏi sáng ngời. Phạn Lão Sư, nói như vậy ngài thật sự có biện pháp. Phạn Già La gật đầu nói, biện pháp có hai cái, một là phong ấn. Nhị là cướp đoạt, ngươi tưởng tuyển cái nào? Phong ấn là đem lực lượng của ngươi phong ấn ở ngươi trong cơ thể. Có lẽ một ngày nào đó, đương ngươi yêu cầu nó thời điểm, ngươi còn có thể bằng vào cường đại ý niệm bài trừ phong ấn. Lại lần nữa trở thành linh giả, cướp đoạt còn lại là hoàn toàn đem này phân lực lượng từ trong cơ thể ngươi lấy đi. Từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một người bình thường. Hơn nữa hoàn toàn không có đổi ý đường sống, Hà Tĩnh Liên hơi há mồm. Đang muốn trả lời, Phạn Già La rồi lại tiếp tục nói. Ta hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng lại trả lời ta. Không cần chắc hẳn phải vậy. Ngươi phải biết rằng, tuy rằng này phân lực lượng trước mắt làm ngươi rất khó chịu. Hơn nữa liên tiếp lệnh ngươi tao ngộ nguy hiểm. Nhưng là, chỉ cần ngươi học được khống chế nó. Người đem trở nên phi thường cường đại, hắn trầm ngâm một lát. Tiến thêm một bước giải thích, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi năng lực gọi là cộng tình, là một loại cảm xúc truyền cùng nhuộm Damani trước mắt ngươi chỉ có thể bị động tiếp nhận người. Khác cảm xúc, bị người khác cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng ngươi nếu là tu luyện đúng phương pháp, cũng từng bước trở nên cường đại. Ngươi có thể trái lại dùng chính mình cảm xúc đi cảm nhiễm người khác, hắn vẫn chưa nói rõ chính là. Loại này cảm nhiễm bao gồm cảm xúc truyền lại, cũng bao gồm tư tưởng xâm lấn. Đương Hà Tĩnh Liên hoàn toàn khống chế loại năng lực này. Nàng có thể đem chính mình ý niệm giáo huấn cho người khác. Để cho người khác trở thành nàng con rối. Nàng muốn khống chế ai? Có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt thậm chí một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Là có thể dễ như trở bàn tay mà làm được, nàng thiên phú là tuyệt vô cận hữu, nhưng mà những lời này tựa như Pandora ma hộp, không thể rõ ràng mà tỏ rõ cấp bất luận kẻ nào. Người luôn là sẽ biến, hiện tại Hà Tĩnh Liên còn phi thường đơn thuần thiện lương. Nhưng nàng nếu là trưởng thành lên lúc sau tư tưởng sinh ra lệch lạc, nàng cũng sẽ trở thành Tiêu Ngôn Linh như vậy tai nạn. Thậm chí, nếu nàng bị người có tâm khống chế cũng lợi dụng, nguy hại chỉ biết càng quàng, nàng đồng thời cũng là một viên đúng giờ bô môn sơ nhưng mà mặc dù sinh ra như vậy băn khoăn. Phạn Già La cũng trước nay không nghĩ tới đi thương tổn Hà Tĩnh Liên. Càng sẽ không tự tiện cướp đoạt nàng lực lượng, hắn không phải thần, hắn không thể tùy ý chúa tể người khác vận mệnh, chẳng sợ Hà Tĩnh Liên chủ động tìm tới môn, nói muốn từ bỏ này phân lực lượng. Hắn cũng sẽ tận lực vì nàng trình bày làm như vậy hậu quả. Hắn nguyện ý đem lựa chọn quyền lực giao cho bất luận kẻ nào trên tay. Hà Tĩnh Liên lĩnh hội hắn ý tứ, cũng thấy tốt đẹp tiền cảnh, lại vẫn là lắc đầu, kiên định nói, Phạn Lão Sư, ta lựa chọn cướp đoạt, ta muốn làm một người bình thường. Mấy ngày trước chúng ta tiếp một đơn xin ý, là vì một đôi vợ chồng tìm kiếm bị quải 3 năm nữ nhi. Ta đi nhà bọn họ làm thông linh, mãn tưởng rất đơn giản nhiệm vụ, lại thiếu chút nữa chết nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Hà Tĩnh Liên không tự chủ được mà run rẩy lên, A Hòa vội vàng ôm lấy nàng, tiếp tục thế nàng giảng thuật, chúng ta căn bản không nghĩ tới cái kia tiểu nữ hài không phải bị quài, mà là bị cách vách hàng xóm trói về ra ngược đãi đến chết. Lại sấn bọn họ ra cửa tìm kiếm hai tử không đương đem thi thể kéo hồi nhà bọn họ. Chôn ở bọn họ hậu viện, đương cái kia mụ mụ mỗi ngày đối với ngoài cửa sổ tưởng niệm nữ nhi khi. Nàng nữ nhi kỳ thật liền chôn ở cửa sổ phía dưới. cùng nàng gần cách xa nhau 3 mét khoảng cách, Liên Liên không cẩn thận dẫm đến ngoài cửa sổ này khối đất trống. Cảm ứng được tiểu nữ hài chết thảm toàn quá trình, đương trường liền ngã xuống. Sau lại án tử tuy rằng phá, nhưng Liên Liên lại ở bệnh viện ở hơn một tuần. Trước mắt còn đang xem bác sĩ tâm lý, A Hòa càng nói hốc mắt càng hồng. Kiên định nói, Phạn lão sư, bác sĩ tâm lý nói Liên Liên có hoạn thượng bệnh trầm cảm khuynh hướng. Nàng luôn là không khoái hoạt, tuy rằng nàng lực lượng rất cường đại, có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng là ta lại cảm thấy vui sướng mới là nàng nhất yêu cầu đồ vật. Kiếm tiền sự có thể giao cho ta, ta cái mũi thực linh, tìm người nhất lành nghề, ta có thể nuôi sống nàng, Phạn Già La nhướng mày nói. Các ngươi đây là, Hà Tĩnh Liên gương mặt đỏ bừng gật đầu, chúng ta luyến ái. A Hòa nói muốn đưa ta đi đọc cao trung, sau đó khảo một cái hảo đại học, tốt nghiệp lúc sau tìm một phần phổ phổ thông thông công tác. Quá bình bình phàm phàm lại khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Ôn Noãn tỷ cũng nói chờ ta tốt nghiệp có thể đi nàng công ty đương liên lạc viên. Bởi vì ta cùng mọi người đều rất quen thuộc, cũng hiểu được đại gia đặc thù chỗ, câu thông lên càng phương tiện, Phạn lão sư ngài xem. Liên tính không có lực lượng cường đại, ta cũng có thể nuôi sống chính mình, nàng thật sâu khom lưng. Nức nở nói, Phạn lão sư, thỉnh ngài giúp giúp ta đi, này phân lực lượng đã biến thành ta gánh vác, kéo nó, ta căn bản là không thể đi trước. Phạn Già La nhìn nàng đen nhánh đỉnh đầu. Lại lần nữa nhắc nhở, ngươi phải hiểu được, một khi ta cầm đi này phân lực lượng, ngươi liền vĩnh viễn đều không có đổi ý cơ hội, ta tuyệt không đổi ý, Hà Tĩnh Liên giơ lên tay. Đã phát một cái thề, Phạn Già La lẳng lặng xem nàng sau một lúc lâu, cuối cùng là vươn đôi tay, ôn nhu công đạo, bắt tay giao cho ta, làm ta ý niệm tiến vào ngươi trong óc, không cần kháng cự, Hà Tĩnh Liên vội vàng bắt tay để vào hắn lòng bàn tay. Gấp không chờ nổi mà nhắm mắt lại, mở rộng cửa lòng. Nàng là thiệt tình thực lòng muốn biến thành một người bình thường. Cho nên Phạn Già La từ trường dễ như trở bàn tay liền dung nhập nàng ý niệm. Đem những cái đó tán loạn, lạnh băng mà lại sắc bén, băn khoăn như từng viên toái pha lê tra năng lượng thể từ linh hồn của nàng chung chóc. Cái này quá trình phi thường thống khổ, bởi vì những cái đó năng lượng thể vốn chính là Hà Tĩnh Liên một bộ phận. Muốn lấy đi chúng nó liền cung cấp với cắt rớt nàng một miếng thịt. Nhưng nàng lại không rên một tiếng mà kiên trì xuống dưới. Điểm này đau điếng người đối với số độ bồi hồi ở sinh tử bên cạnh nàng tới nói thật không tính cái. Gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường A Hòa gấp đến độ bao quanh loạn chuyển khi, Phạn Già La rốt cuộc thấp giọng tuyên bố, hảo, Hà Tĩnh Liên gấp không chờ nổi mà mở mắt ra. Trên dưới sờ soạng thân thể của mình, ý thức được làm như vậy thực ngốc, lại vội vàng đi nắm A Hòa đôi tay, lại rốt cuộc cảm thụ không đến kia phân nhiệt liệt mà lại chân thành tha thiết tình cảm ni hắn. Rõ ràng liền đứng ở nàng trước mặt, lại biến thành một cái hoàn toàn phong bế thân thể, nàng nhìn trộm không đến hắn nội tâm, vì thế chính mình tâm cũng không một khối, nhận thấy được bạn gái chần chờ, A Hòa vội vàng ôm lấy nàng. Mạnh mẽ chụp vỗ nàng bối, trong mắt tất cả đều là thân ảnh của nàng, xem tiến hắn đầy cõi lòng quan tâm cùng tình yêu hai mắt. Hà Tĩnh Liên lại thực mau cao hứng lên, vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng rõ ràng mà cảm nhận được từ một cái linh giả biến thành người thường tâm lý chênh lệch. Nhưng mà ở nàng tâm thái sắp thất hành thời điểm, A Hòa lại giống một khối mềm như bông khí lót, trợ nàng thuận lợi từ trên cao chạm đất. Tiến tới đạt được cuối cùng an bình, Phạn lão sư, cảm ơn ngài, nàng thật sâu khom lưng, trong lòng lại vẫn là có chút bất ổn, người đã không thể đổi ý, Phạn Già La lại lần nữa nhắc nhở. Ta minh bạch, Phạn lão sư, ta nghĩ ra đi cảm thụ một chút, Hà Tĩnh Liên chỉ tiểu khu đại môn. Đi thôi, Phạn Già La giơ lên cằm, vì thế hai người trẻ tuổi tiện tay nắm tay, chạy về phía bên ngoài thế giới. Chúng ta đi chỗ nào? A Hòa móc ra chìa khóa xe quơ. Hà Tĩnh Liên một tay cắm eo, một tay chỉ vào chính phía trước đại đường cái. hùng hổ mà nói, ta muốn hướng biển người tấp nập đi. Những lời này nàng trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng. Huống chi nói ra, một khi tiến vào đám đông mãnh liệt nơi, mỗi một cái cùng nàng gặp thoáng qua người đều sẽ biến thành một cái cảm xúc đại trào nhuộm. Không hề phòng bị về phía nàng bắt sái đủ loại cảm xúc. Có vui sướng, bi thương, phẫn nộ, mỏi mệt, còn có sợ hãi, lo âu, cừu hận, chán ghét, quả thật, giống Tống tiến sĩ cái loại này lòng mang vực sâu người chỉ là số rất ít. Rất khó ở trong đám người gặp được, nhưng mặc dù chỉ là phi thường bình thường cảm xúc, thí dụ như chết lặng, hờ hững từ từ, chỉ cần chúng nó một tầng lại một tầng, lại một loại mà chồng lên, cũng sẽ đối Hà Tĩnh Liên tạo thành cực đại tâm lý thương tổn. Một người có khả năng thừa nhận bi thương lại như thế nào trầm trọng cũng chỉ là một người. Mà đứng ở giữa đám người Hà Tĩnh Liên sở muốn thừa nhận lại là toàn thế giới bi thương. Đó là như thế nào một phần trọng lượng? Đó là có thể đem bất luận cái gì một người nháy mắt áp suy sụp quái vật khổng lồ. Vì phòng bị loại này tâm lý thượng hỏng mất, Hà Tĩnh Liên luôn là xa rời quần chúng, tự mình phong bế, nàng tham gia nhất long trọng hoạt động chính là kỳ nhân thế giới. Gặp qua nhiều nhất người chính là tiết mục tổ nhân viên công tác. Mặc dù có được như thế lực lượng cường đại, nàng cũng chưa từng có hảo hảo xem qua thế giới này. Đường ô tô tiến lên khi, nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ mặc sức tưởng tượng tương lai. Ta muốn đi Disneyland chơi một chút, A Hỏa lập tức gật đầu. Hảo, ngày mai ta liền mang ngươi đi, ta còn muốn đi ăn vặt phố dạo một dạo. Chính là mỹ vị nhân sinh bên trong đề cử cái kia ăn vặt phố. Thật nhiều người, thật nhiều mỹ thực, từ đầu đường ăn đến phố đuôi, A Hỏa vô điều kiện mà phụ họa. Đi xong Disney chúng ta liền đi ăn vặt phố, ta còn tưởng dạo thương trường. Một tầng ngồi thang máy đi lên cái loại này. Thật nhiều cửa hàng tập trung ở bên nhau. Có thể một nhà dạo cái thống khoái, A Hỏa dùng sức chụp đánh tay lái. Mua mua mua, Hà Tĩnh Liên càng nói càng hưng phấn. Ta còn muốn đi ven biển bãi tắm bơi lội, đi xem mạn triển, đi du lịch, đi xem toàn thế giới. A Hỏa đem chính mình di động vứt cho nàng. Lập tức cấp ôn noãn tỉ xin nghỉ. Liên nói đôi ta ngày mai không đi làm, muốn đi ra ngoài du lịch, Hà Tĩnh Liên không dám tin tưởng mà dò hỏi. Thật sự, đương nhiên là thật sự, ngươi sở hữu nguyện vọng ta đều sẽ thế ngươi thực hiện, Hà Tĩnh Liên hưng phấn cảm xúc lại bỗng. Nhiên lắng đọng lại xuống dưới, khiếp đảm mà nói, vẫn là chờ vào nội thành lại xin nghỉ đi, vạn nhất, nàng không đem nói cho hết lời, nhưng A Hỏa cũng hiểu được nàng băn khoăn. Nàng sợ hãi hiện tại hết thảy chỉ là một hồi quá mức với tốt đẹp mộng. Tỉnh mộng, nàng vẫn là trước kia cái kia chỉ có thể sống ở âm u góc Hà Tĩnh Liên. Mà phi hiện tại cái này có thể đem sở hữu nguyện vọng đều tất cả thể nghiệm một lần vui sướng người. Thường, nội thành thực mau liền đến. Ta trước mang ngươi đi dạo phố, A Hỏa cầm tay nàng. Ngữ khí thập phần chắc chắn. Hà Tĩnh Liên thấp thỏm tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề nói một lời. Nàng sợ hãi chính mình nói được càng nhiều, hiện thực liền sẽ càng tàn nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, nàng thể hội đến sâu nhất một đạo lý chính là, không cần có hy vọng xa vời. Bởi vì kia chỉ biết mang đến càng sâu tuyệt vọng. A Hỏa bay nhanh đem xe khai tiến nhất náo nhiệt một chỗ trung tâm thương nghiệp bãi đỗ xe. Vỗ tay lái nói, hảo, chúng ta đi xuống đi, hắn cởi bỏ chính mình đai an toàn. Xong rồi lại đi giải Hà Tĩnh Liên. Từ từ, Hà Tĩnh Liên lại gắt gao túm chặt này căn dây lưng. Không ngừng hít sâu, trước làm ta làm một chút chuẩn bị tâm lý. Ngươi cái bao đầu gối đâu? Lần trước ta ở ngươi trong xe thấy. Mau lấy ra tới cho ta, ngươi muốn cái bao đầu gối làm gì? A Hỏa thực khó hiểu. Ta sợ ta té xỉu, người một nhiều ta liền đặc biệt khó chịu, Hà Tĩnh Liên dính sát vào ghế dựa chỗ tựa lưng. Hận không thể cùng kia tầng thuộc ra hòa hợp nhất thể. Dĩ vãng đáng sợ trải qua làm nàng đối đám người sinh ra một loại thiên nhiên sợ hãi cả mần đi. đừng cọ sát, mau xuống dưới. A Hòa cởi bỏ an toàn của nàng mang, lại vòng đến một khác đầu, đem nàng từ ghế điều khiển phụ kéo xuống dưới, đẩy mạnh đám người, nàng xoay một vòng tròn, không cẩn thận đụng vào một người. Đối phương hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, thấp giọng mắng một câu, không có mắt. Lại có mấy cái người trẻ tuổi từ bên người nàng đi ngang qua. Mãn cho rằng nàng gặp bạn trai bạo lực đối đãi, trong mắt toát ra đồng tình. Không ngừng có người cùng nàng gặp thoáng qua, hoặc mắt nhìn thẳng, hoặc nhàn nhạt thoáng nhìn, tới tới lui lui, vô thanh vô tức, bọn họ tâm tựa như từng tòa lâu đài, quan đến kín mít, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn chỗ Mani Hà Tĩnh Liên đứng thẳng ở ầm ĩ đầu đường. Lại giống đứng thẳng ở một cái hoang vu sơn lĩnh, chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh, nàng sợ ngây người. Dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn này đó cảnh tượng vội vàng người. Trong mắt bất chi bất giác thấm ra nước mắt, A Hòa thấy nàng khóc, vội vàng chạy đến bên người nàng nôn nóng dò hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không khó chịu? Không phải, Hà Tĩnh Liên gắt gao cầm hắn tay. Nức nở nói, ta cái gì đều cảm ứng không đến. Bọn họ, nàng chỉ vào như nước chảy đám người. Chảy nước mắt nói. Bọn họ tâm hướng ta đóng cửa, bọn họ biến thành từng tòa phong bế lâu đài, cự tuyệt ta tiến vào, nhưng là ta lại cảm thấy hảo an toàn, này đó lâu đài đứng sừng sững ở ta chung quanh, bảo hộ ta, làm ta cảm thấy hảo an toàn, ta thật sự là quá cảm động, ta thích này phần yên tĩnh, ta thích này phần ngăn cách, ta rất thích, Hà Tĩnh Liên cảm động mà khóc. Ai cũng không có cách nào cảm nhận được nàng giờ này khắc này tâm tình. Người khác tức địa ngục, có thể nhìn trộm đến người khác nội tâm nàng. Kỳ thật vẫn luôn sinh hoạt ở trong địa ngục. Nhưng hiện tại, này phiến địa ngục chi môn bỗng nhiên hướng nàng đóng cửa. Cũng vĩnh viễn đem nàng đuổi đi. Từ địa ngục trở lại tự do nhân gian. Đây là như thế nào một loại thể nghiệm? Hà Tĩnh Liên một câu cũng vô pháp nói. Khóc lóc liền ngồi xổm trên mặt đất, giống cái tiểu hài tử giống nhau cuộn tròn lên, dùng hai tay ôm lấy chính mình đầu. A Hỏa chân tay luống cuống mà chụp vỗ nàng bối, yên lặng thừa nhận người qua đường khinh thường ánh mắt, có một cái lão đại mẹ nhìn không được, đi lên trước dò hỏi. Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ngươi bạn trai khi dễ ngươi? Nàng vừa nói vừa hướng A Hỏa trừng mắt. Hà Tĩnh Liên vội vàng ngẩng đầu, lộ ra lại là một trương mang theo sáng lạn tươi cười. Rồi lại dính đầy nước mắt cùng nước mũi mặt, cảm ơn A-di, ta không có việc gì, ta chính là thật là vui. Ta nếu là không ngồi xổm xuống, ta sợ ta nhảy trời cao đi. Nàng dùng tay áo lung tung lau sạch nước mắt, sau đó triển khai hai tay vọt vào đám người, nhảy nhót, lại cười lại kêu. Vui vẻ đến giống một con khỉ, bác gái xấu hổ, A Hỏa lại hướng nàng cúc một cung, nghiêm túc nói lời cảm tạ, sau đó đồng dạng nhảy nhót mà đuổi theo, hai người tay nắm tay ở trên phố chạy như bay, thuần nhiên vui sướng cảm nhiễm rất nhiều người, chọc đến bọn họ hiểu ý cười, A Hỏa quả nhiên thực hiện chính mình lời hứa, mang Hà Tĩnh Liên đi dạo thương trường cùng ăn vặt phố. Lại hướng Tống Ôn Noãn thỉnh một tuần nghỉ dài hạn, chuẩn bị mang Hà Tĩnh Liên đi Disney hoặc xa hơn địa phương chơi. Khi bọn hắn khai khai tâm tâm hướng ra lúc đi, Hà Mẫu đánh tới một chiếc điện thoại, nói gì phụ sinh bệnh nặng, muốn gặp nữ nhi một mặt, đi sao, A Hòa có chút không tình nguyện, đi thôi, tổng phải làm một cái kết thúc mất đi cường đại thông linh năng lực. Hà Tĩnh Liên ngược lại trở nên càng dũng cảm mà ni nàng hiện tại cảm thụ không đến bất luận kẻ nào. Tâm tình, cho nên có thể không cần băn khoăn bất luận kẻ nào tâm tình. Hai người thực mau đuổi tới bệnh viện, ở một gian phòng bệnh thấy nằm ở trên giường, rên rỉ gì phụ, hắn héo héo mà liếc nữ nhi liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Hà Mẫu lập tức chào đón, trách cứ nói, người như thế nào mới đến. Ta giữa chưa liền cho ngươi phát tin nhắn, ngươi không phát hiện, ngươi ba đều nhắc mãi ngươi cả ngày. Ngươi cái này không lương tâm đồ vật, Hà Mẫu thập phần am hiểu khuếch đại chính mình cảm xúc. Đem một phần thất vọng đau lòng tăng cường đến thập phần. lấy này lay động nữ nhi ý niệm mani đương nhiên. Này phân thất vọng đau lòng cũng là 100% chân thật. Vô luận ai chợt mất đi một cây cây dụng tiền, trong lòng đều sẽ giống đau cắt giống nhau đau. Nhưng hiện tại Hà Tĩnh Liên cái gì cảm xúc đều cảm thụ không đến. Cho nên có thể thờ ơ, nàng lạnh nhạt mà nhìn mẫu thân, phảng phất không nghe thấy đối phương nói. Dĩ vãng, nàng chỉ cần một đụng chạm đến mẫu thân nội tâm, nhận thấy được nàng ở khổ sở hoặc thất vọng, liền sẽ tận lực đi thỏa mãn nàng nguyện vọng, làm nàng trở nên vui vẻ lên. Kia không phải bởi vì hiếu thuận hiểu chuyện, mà là bởi vì chỉ có mẫu thân vui vẻ, nàng mới có thể đạt được một chút an bình, dần dần hiểu biết nữ nhi năng lực là chuyện gì xảy ra. Hà mẫu thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu địa học biết dùng cảm xúc đi khống chế nữ nhi. Nếu nữ nhi cũng đủ nghe lời, nàng liền cho nàng một chút ái hồi quỹ. Nếu nữ nhi phản nghịch, nàng liền dùng thất vọng, phẫn nộ, đau lòng cảm xúc đi đả kích nàng, làm nàng ăn tẫn đau khổ. Một khi nhận thấy được nữ nhi sinh ra thoát đi nhà này ý tưởng, nàng sẽ cố ý cùng nữ nhi cùng ngủ mấy vãn, trắng đêm hướng nàng phát tiết đủ loại mặt trái cảm xúc, làm nàng không chiếm được một lát yên giấc. Như vậy phương thức cùng với nói là ở giáo dục hài tử, không bằng nói là ở thuần cầu. Dần dần, nàng trở thành khống chế cảm xúc cao thủ, cũng từng bước thoát ly mẫu thân nhân vật, biến thành một cái ngục tốt. Nàng làm nữ nhi hướng đông, nữ nhi liền tuyệt không dám hướng tây. Nhưng hiện tại, loại này phương pháp tựa hồ không linh. Nàng liều mạng mở rộng chính mình thương tâm cùng khổ sở. Nữ nhi lại không hề động dung. Nàng tâm thật sự trở nên như vậy lãnh ngạnh sao? Đúng vậy, Hà Tĩnh Liên tâm đã sớm bị lần lượt lợi dụng cùng thương tổn luyện thành hàn thiết. Nàng nhìn phụ thân bệnh lịch, phát hiện hắn chỉ là bình thường cảm mạo, trong mắt không khỏi xẹt qua hiểu rõ. Ba mẹ, ta thông linh năng lực đã không có. Ta hiện tại chỉ là một người bình thường, giọng nói của nàng bình tĩnh mà nói. Ngươi nói cái gì? Hà mẫu ngẩn người, hơi thở thoi thóp gì phụ kinh ngồi dựng lên. Hà Tĩnh Liên ở phòng bệnh đi rồi một vòng, phát hiện cách vách giường lão thái thái đến chính là ung thư gan. Chịu không nổi đau đớn tới bệnh viện trị liệu, liền cầm đối phương khô khóc tay, từng câu từng chữ nói. Các ngươi xem, ta hiện tại cái gì đều cảm thụ không đến, đương nàng nói chuyện thời điểm. Lão thái thái vẫn luôn ở rên rỉ, đã là đau đến thần trí không rõ. Nếu ở thường lui tới, Hà Tĩnh Liên chỉ cần hơi chút bính một chút loại người này, chính mình liền sẽ ngã xuống. Nhưng hôm nay nàng lại êm đẹp mà ngồi, biểu tình thập phần bình tĩnh. Hà mẫu không thể tin được này một chuyện thật, vội vàng chạy đến lão thái thái giường bệnh biên, xem xét đối phương bệnh lịch tạp. Lão thái thái nhi tử đúng lúc đi vào tới, cho rằng bọn họ ở quan tâm mẫu thân, vội vàng nói lời cảm tạ, lại thở dài giải thích, ung thư gan thời kỳ cuối, không mấy tháng, ở nhà cho nàng dùng petidin cũng ngăn không được đau, đành phải đem nàng đưa đến bệnh viện. Vô đau phòng bệnh đã đủ quân số, không giường ngủ, bác sĩ làm chúng ta ở bên này chờ 2 ngày, nàng thật sự là đau đến lợi hại, tổng nhịn không được muốn kêu, nếu xảo đến các ngươi, ta cho các ngươi trước nói lời xin lỗi. Hà mẫu không thể không cùng người này hàn huyên vài câu. Hà Tĩnh Liên tắc nhẹ nhàng buông lão thái thái tay, ở trong lòng yên lặng vì nàng cầu phúc. Xong rồi vô thanh vô tức mà rời đi phòng bệnh, nàng đi ra ngoài không bao xa, Hà mẫu cùng dì phụ liền song song đuổi theo ra tới. Liên tục ép hỏi, ngươi thật sự biến thành người thường, tại sao lại như vậy? Ngươi là gạt chúng ta đi, ta lừa các ngươi làm gì? Ta đã hướng công ty từ chức. Hà Tĩnh Liên đem chính mình cùng Tống Ôn Noãn lịch sử trò chuyện điều ra tới. Làm hai người Simonser đang nói chuyện thiên trong khung, nàng rõ ràng mà viết chính mình mất đi năng lực, vô pháp lại đảm nhiệm hiện tại công tác, tưởng từ trước. Tống Ôn Noãn khuyên vài lần liền đáp ứng rồi, làm nàng ngày mai đi làm thủ tục. Hà mẫu gắt gao cầm nữ nhi tay, đêm này đoạn đối thoại nhìn vài biến, lại thật sâu vọng tiến nữ nhi không gợn sóng hai mắt. Rốt cuộc ý thức được tin tức này rất có khả năng là thật sự. nữ nhi dù sao cũng là ở nàng khống chế hạ lớn lên. Nàng có thể hay không nói dối, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Huống chi ai bỏ được từ bỏ một cái lương 1 năm 500 vạn công tác. Hà Tĩnh Liên thấy nàng sắc mặt bắt đầu trắng bệch, liền đem đè ở trong lòng thật lâu nói hỏi ra tới. Mẹ, ta hiện tại chỉ là cái người thường, cao trung không đọc xong liền bỏ học, không văn bằng, không bản lĩnh, kiếm không đến tiền, trong nhà còn có ta một ngụm cơm ăn sao? Hà Mẫu không nói chuyện, Cát Cao túm tay nàng lại theo bản năng mà buông ra. Hà Tĩnh Liên sớm đã dự đoán được là kết quả này. Không khỏi chua xót cười, sau đó đi nhanh rời đi, đối cái này ra, nàng không còn có một tia lưu luyến. Hà Mẫu lúc này mới phản ứng lại đây, một bên truy một bên kêu, ngươi chuẩn bị đi đâu? Vừa rồi mẹ không phản ứng lại đây, không phải ghét bỏ ngươi ý tứ, ngươi cùng mẹ trở về, trong nhà sao có thể không có ngươi một ngụm cơm ăn, đúng vậy. Ta còn có thể đi bên ngoài làm công, kiếm điểm vất vả tiền cung cấp nuôi dưỡng cái này ra. Rốt cuộc mỗi lại tiểu cũng là thịt, chính là mẹ, ngươi đừng quên, ta đã 18 tuổi, là cái người trưởng thành, các ngươi không có quyền lực giam cầm ta tự do, ta tưởng tượng chỗ nào liền đi chỗ nào, các ngươi quản không được, chờ các ngươi mất đi công tác năng lực, ta sẽ mỗi tháng cho các ngươi đánh 300 khối. Lại nhiều liền không có. Các ngươi nếu là cảm thấy thiếu có thể thượng tòa án đi cáo ta. Ta mới vừa mãn 18 tuổi. Không có công tác, thẩm phán khả năng liền 300 khối đều sẽ không phán cho các ngươi. Hà Tĩnh Liên cũng không quay đầu. Lại mà xua tay, nghe thấy nàng lãnh khóc nói. Ý thức được nàng đã hoàn toàn thoát ly khống chế. Hơn nữa ép không ra càng nhiều nước luộc. Hà Mẫu cũng lười đến lại đuổi theo. Dì phụ thở hồng hộc mà chạy tới, liên tục đặt câu hỏi, nàng thật sự không năng lực, nàng thật sự biến thành người thường. Lần này ta đem nàng gọi vào bệnh viện chính là tưởng cho nàng càng đa tâm lý áp lực. Chính là nàng một chút cũng chưa cảm thấy khó chịu, ngươi thấy không có, nàng đi được bay nhanh, chung quanh này đó người bệnh thống khổ nàng một chút đều không cảm giác được. Nàng lời nói hẳn là thật sự, Hà Mẫu sắc mặt hôi bại. Dì phụ sợ tới mức thân thể thẳng run, vô thố mà hô, đứa con này sau học kỳ học phí làm sao bây giờ? Trong nhà tiền tiết kiệm đều làm hắn ở nước ngoài xài hết. Chúng ta không có tiền à, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hà Mẫu cấp khóc, mở ra di động ngân hàng, một lần lại một lần mà xem xét tài khoản ngạch trống. Trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh, không có nữ nhi, bọn họ một nhà ba người thế nhưng liền ăn cơm đều thành vấn đề. Hà Mẫu khóc một hồi lâu mới tiêm thanh mắng chửi, ngươi còn không chạy nhanh thu thập đồ vật về nhà. Một cái tiểu cảm mạo cũng chạy tới nằm viện, ngươi là tiền nhiều thiêu đến hoảng sao? Một ngày mấy trăm khối, ngươi hoa đến khởi sao? Ngươi nếu là có kiếm tiền năng lực, ta đến nỗi dựa nữ nhi sao? Ngươi cái kẻ bất lực, ngươi không biết xấu hổ mắng ta, ngươi đời này lại kiếm qua mấy cái tiền, ai, ngươi nói chúng ta nhi tử có thể hay không cũng có thông linh năng lực. Nếu không chúng ta tìm cái thời gian làm hắn thử xem. Ngươi mơ tưởng hủy ta nhi tử tiền đồ, hắn là muốn xuất ngoại lưu học, Hà Mẫu nhào qua đi, cùng dì phụ tư đánh vào cùng nhau. Chọc đến người qua đường sôi nổi nghỉ chân quan khán. Cùng lúc đó, Phạn Gia La đem Tống tiến sĩ gọi vào chính mình phòng ngủ. Làm hắn ngồi ở bồn tắm ven, đem hắn hai tay thác ở lòng bàn tay. Nhẹ giọng nói, Tống tiến sĩ, ta tưởng đưa ngươi một phần lễ vật cái gì lễ vật. Tống Duệ đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn, một cái hoàn chỉnh thế giới, Phạn Gia La yên tĩnh mà cười. Hết chương.